ánh mắt lăng mạt mạt, để lộ nhàn nhạt yêu thương, nhìn chằm chằm vị trí trống không một lúc, thì cô đứng lên, đi tới vị trí trống không kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, nhật ký đại thần đùa giỡn. 20, ánh mắt lăng mạt mạt, để lộ nhàn nhạt yêu thương, nhìn chằm chằm vị trí trống không một lúc, thì cô đứng lên, đi tới vị trí trống không kia. Lăng mạt mạt vươn ngón tay ra nhẹ nhàng chạm vào tách ca phê Thẩm Lam Chiết vừa uống một cái, đầu ngón tay cô nhẹ nhàng run rẩy, chậm rãi vuốt ve tách ca phê kia. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, đáy mắt lóe lên tia sáng khác thường. Sau đó, dừng hình ảnh, đạo diễn hô ngừng. Lúc này lăng mạt mạt mới thở ra một hơi, thả lỏng bản thân. Thẩm Lam Chiết vốn định rời đi, nhưng trong lúc lơ đãng liếc về phía lăng mạt mạt đang quay phim, thì không tự chủ được dừng lại, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào lăng mạt mạt. Mãi đến khi đạo diễn hô ngừng, lúc này Thẩm Lam Chiết mới hồi thần, sau đó mới nhấc chân lên, bước về phía khách sạn ảnh thị thành phố X. Sau 2 ngày quay, lăng mạt mạt phát huy càng ngày càng tốt, mà Thẩm Lam Chiết vốn là người gặp mạnh thì diễn càng tốt. Nhất là lúc lăng mạt mạt sắm vai nữ chính không cẩn thận ngã sấp xuống, Thẩm Lam Chiết thân sĩ khom người đỡ cô dậy, còn mỉm cười với cô một cái, nụ cười nhàn nhạt nói một câu, cẩn thận. Mà lăng mạt mạt nhìn Thẩm Lam Chiết trong nháy mắt ngẩn ngơ, Thẩm Lam Chiết lại dường như không có việc gì đi qua bên cạnh cô. Hình ảnh như vậy, lời kịch chỉ có 2 chữ, cái khác đều là dáng vẻ đưa tình. Mà lăng mạt mạt cùng Thẩm Lam Chiết phối hợp với nhau không chê vào đâu được, dẫn đến tất cả mọi người ở đây không tự chủ được thổn thức một mảnh. Bất chi bất giác quay MTV đến gần kết thúc, chỉ còn 1 ngày thì phải kết thúc tất cả. Mà cảnh quay tượng ngày này là nữ chính biết tin Thẩm Lam Chiết muốn kết hôn. Thật ra Thẩm Lam Chiết không có cảnh diễn, hôm nay anh ta có thể không cần đến studio, nhưng khi bắt đầu quay, anh ta vẫn đúng giờ xuất hiện ở hiện trường. Mãi đến khi lăng mạt mạt quay xong tất cả, đã gần đến hoàng hôn, lăng mạt mạt hết sức mệt mỏi, trở về phòng trang điểm, mệt mỏi chờ người tháo trang điểm cho mình xong, thì cô trực tiếp đi về khách sạn. Lý Tình Thâm bởi vì album mới vẫn bề bộn nhiều việc, cho nên rất nhiều khi đều ở trong phòng khách sạn làm việc. Đúng lúc bọn họ ở ngay bên trong khách sạn ảnh thị thành, cho nên đi lại không xa. Nhưng mà, khi lăng mạt mạt sắp đến khách sạn, lại nhìn thấy Thẩm Lam Chiết đứng ở đó, không biết đang đợi ai. Lăng mạt mạt diễn cùng với anh ta nhiều ngày như vậy, hai người không thể gọi là đặc biệt quen thuộc, lại coi như quen biết. Bây giờ anh ta một mình đứng ở chỗ này, lăng mạt mạt do dự một chút, nhưng vẫn nụ cười với Thẩm Lam Chiết, chào hỏi một tiếng, Trầm tiên sinh. Thẩm Lam Chiết từ xa đã nhìn thấy lăng mạt mạt đi đến. Bây giờ nghe cô chào hỏi mình, thì lập tức đứng thẳng người, cười với lăng mạt mạt, mở miệng nói, đêm nay lăng tiểu thư có rảnh không? Thẩm Lam Chiết vừa hỏi như vậy, ngược lại làm lăng mạt mạt có chút sửng sốt. Thẩm Lam Chiết thấy lăng mạt mạt không nói gì, cũng không có tức giận, giọng điệu vẫn dịu dàng như cũ. Nếu đêm nay lăng tiểu thư không vội, tôi muốn cùng lăng tiểu thư nói chút chuyện về cảnh quay ngày mai một chút. Lăng mạt mạt nhíu mày, bỗng nhiên có chút hiểu ý đồ của Thẩm Lam Chiết, nhưng anh ta nói rất uyển chuyển, lấy công việc làm cớ, dường như không tiện cự tuyệt. Đáy lòng lăng mạt mạt suy nghĩ một chút, thì trên mặt nở nụ cười, nói, Trầm tiên sinh là ảnh đế, đề nghị nói ra, nhất định làm cho tôi được lợi không nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, nhật ký đại thần đùa giỡn. 21, lăng mạt mạt nhíu mày, bỗng nhiên có chút hiểu ý đồ Thẩm Lam Chiết, nhưng anh ta nói rất uyển chuyển, lấy công việc làm cớ, dường như không tiện cự tuyệt. Trong lòng lăng mạt mạt suy nghĩ một chút, thì trên mặt nở nụ cười, nói, Trầm tiên sinh là ảnh đế, nói ra đề nghị, nhất định khiến tôi được lợi không nhỏ. Lăng mạt mạt vừa dứt lời, điện thoại di động của cô bỗng nhiên kêu tít tít, cô hơi áy náy quay ra cười với Trầm Lam Chiết. Rồi móc điện thoại di động của mình ra, ơn ôn gửi ghe át, chụp xong chưa? Có mệt không? Lăng mạt mạt nhanh chóng trả lời một câu, tạm thời còn chưa có mệt. Gửi ghe át xong, lăng mạt mạt liền ngẩng đầu lên, Lúc này Trầm Lam Chiết mới lên tiếng, nói, đề nghị thì không dám nhận, Lăng tiểu thư diễn rất tốt, đã từng học qua diễn xuất chuyên nghiệp sao? Lăng Mạt Mạt lắc đầu một cái, nói, không có. Mới vừa nói xong, ve át của Ân Ôn lại gửi tới, nếu mệt thì nhanh về nghỉ ngơi một chút, sau đó nhớ ăn bữa tối. Lăng Mạt Mạt tiếp tục xin lỗi liếc mắt nhìn Trầm Lam Chiết, sau đó cúi đầu, trả lời ve át, bị người ta quấn lấy. Vậy đúng là hiếm thấy, xem ra Lăng tiểu thư trời sinh cũng rất có thiên phú trong phương diện diễn xuất này. Trầm Lam Chiết tán dương Lăng Mạt Mạt từ trong thâm tâm. Lần này Ê Nôn trả lời vô cùng nhanh, chỉ có một chữ, ai? Lăng Mạt Mạt nghe được lời tán dương này, hơi ngượng ngùng, suy nghĩ một chút, bỗng không biến sắc di chuyển đề tài. Thẩm tiên sinh thật khách khí, không biết thẩm tiên sinh đã có ý tưởng gì về lần quay ngày mai chưa? Lăng Mạt Mạt nói xong những lời này, liền cúi đầu, gửi ve át cho Ân Ôn, Trầm Lam Chiết, nói tìm em bàn bạc về cảnh quay của ngày mai. Trầm Lam Chiết giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, chờ Lăng Mạt Mạt gửi ve át xong, lúc này mới lên tiếng nói. Sợ rằng nói rất dài dòng, bây giờ là thời gian dùng bữa tối, không bằng chúng ta tìm một chỗ vừa trò chuyện vừa ăn. Lăng Mạt Mạt nghe được câu này, trong lòng không nhịn được nói thầm, đây mới là mục đích của anh ta đi, muốn hẹn cô ăn cơm. Đúng là quanh đi quẩn lại, nhưng không thể không thừa lý do rất tốt, khiến cho cô cũng không biết cự tuyệt như thế nào. Bình tĩnh mà xem xét, Lăng Mạt Mạt mệt đến nỗi không muốn đi. Thứ hai là bản thân cô đã có người thích, cho nên cũng không có muốn cho người khách thêm một chút cơ hội. Cho nên, Lăng Mạt Mạt liền nhanh chóng chuyển động đại não, nghĩ nên làm sao có thể cự tuyệt Trầm Lam Chiết, cũng không làm hỏng hòa khí. Nghĩ một lát, Lăng Mạt Mạt nói, như vậy sợ rằng không được tốt, nơi này thường có paparazzi. Trầm Lam Chiết vốn thấy Lăng Mạt Mạt không nói lời nào một lúc lâu, cho là cô sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới cô lại lo lắng cái này, vì vậy liền cho Lăng Mạt Mạt một nụ cười trấn an, nói, cái này cô lại có thể yên tâm, tôi bảo đảm sẽ không có paparazzi. Vừa nói như thế, ngược lại Lăng Mạt Mạt lập tức không tìm được cớ tốt hơn, trong lòng khó tránh khỏi chút gấp gáp. Trầm Lam Chiết thấy cô trầm mặc, chỉ coi như cô chấp nhận, đã nói, cô chờ một lát, tôi đi lái xe. Lăng Mạt Mạt nghe xong lời này, có chút nóng nảy, muốn bật thốt lời cự tuyệt theo bản năng, ai ngờ điện thoại di động cũng đúng lúc lại vang lên. Lăng Mạt Mạt cảm thấy đây quả thực là cây cỏ cứu mạng, vội vàng cầm lên, nghe, alo, tôi là Lăng Mạt Mạt. Em đang ở đâu? Lời Lăng Mạt Mạt vừa dứt, điện thoại truyền đến từng giọng nói lạnh lùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 442, nhật ký đại thần đồ giỡn. 22, em đang ở đâu? Lời Lăng Mạt Mạt vừa dứt, điện thoại truyền đến từng giọng nói lạnh lùng. Trong nháy mắt Lăng Mạt Mạt liền nghe ra đây là giọng của Lý Tình Thâm, rõ ràng kinh ngạc một chút. Tại sao bỗng nhiên thầy lại điện thoại cho cô? Sau đó, vội vàng khéo léo trả lời, hiện tại em đang ở dưới lầu khách sạn. Trong điện thoại chỉ truyền đến một chữ, sau đó liền không còn âm thanh. Lăng Mạt Mạt ngẩng đầu nhìn Trầm Lam Chiết kiên nhẫn chờ ở trước mặt, không nhịn được lên tiếng một lần nữa, thầy, anh vẫn nghe chứ? Trong lúc cô đang nói chuyện, căn bản cô không có chú ý tới cửa cảm biến của khách sạn tự động mở ra, một người đàn ông khí chất từ bên trong đi ra ngoài. Anh cầm điện thoại di động nhìn lướt qua xung quanh, lúc nhìn thấy Lăng Mạt Mạt, liền trực tiếp ngắt điện thoại di động, đi tới chỗ Lăng Mạt Mạt đang dừng chân. Lăng Mạt Mạt vừa nói dứt lời, điện thoại di động đã bị cắt đứt, cô nhất thời phong miệng lên, trong lòng âm thầm nghĩ, rốt cuộc Lý Tình Thâm trúng gió gì vậy? Gọi điện thoại không nói gì liền cúp, dầu gì cũng nên giúp cô giải quyết xong phiền toái này trước chứ. Trong lòng Lăng Mạt Mạt đáy lòng càng rối rắm, thật vất vả trời ban cơ hội có cú điện thoại tốt vậy, cứ như vậy lại lãng phí hết. Lăng tiểu thư, cô thích ăn món gì? Lúc này Trầm Lam Chiết đã lái xe ra, tự mình xuống xe, thân sĩ mở cửa cho Lăng Mạt Mạt, giọng nói dịu dàng, khóe môi mỉm cười, làm gương mặt cực kỳ anh tuấn của anh ta càng nổi bật, món ăn Quảng Đông thì thế nào? Lăng Mạt Mạt không nói gì, chỉ không yên lòng cười với Trầm Lam Chiết,

lập tức cúi đầu xem. Hôm nay Lăng Mạt Mạt quay phim, là tóc, cúc áo của anh là chạm trổ nạm vàng thủ công, chỗ góc cạnh vừa vặn ôm lấy vài sợi tóc của cô. Chắc là vừa rồi lúc anh ôm cô, đã bị quấn vào. Lăng Mạt Mạt vươn tay, vội vàng kéo sợi tóc của mình. Thế nhưng không biết làm sao tóc là rồi bị cô túm như vậy, càng lúc càng quấn quanh cúc áo chặt hơn. Lý Tình Thâm rất cao, vóc dáng Lăng Mạt Mạt cũng không thấp, nhưng mà cởi giày cao gót cũng chỉ đến hõm vai của Lý Tình Thâm. Cái đầu nho nhỏ của cô rũ xuống trước ngực anh, hoảng loạn kéo tóc, ngón tay nho nhỏ thì cách một lớp áo sơ mi chạm vào da thịt trước ngực anh, khiến cho thân thể anh căng thẳng, không tự chủ được dâng lên nhiệt độ. Khí nóng trên thân thể anh đến cuối cùng xuyên thấu qua quần áo truyền đến nơi ngón tay cô, thậm chí cô còn có thể nghe thấy hô hấp thoáng hỗn loạn của anh, khiến cho cô cũng không tự chủ được lại nín thở lần nữa. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn càng lúc càng vụng về, đáy lòng Lăng Mạt Mạt quính lên, vươn tay, muốn kéo đứt tóc mình. Lý Tình Thâm nhíu mày, lập tức giơ tay lên, cầm lấy tay cô, ngăn cản động tác của cô. Tay anh cực kỳ nóng, cầm lấy tay của cô, Lăng Mạt Mạt cảm giác một luồng điện nhân tiện truyền khắp toàn thân cô. Cô há miệng, suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn, lại quên rút tay mình ra từ trong lòng bàn tay anh. Lý Tình Thâm cảm nhận được bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương trong lòng bàn tay anh, nhưng mà anh cũng chỉ nhẹ nhàng kéo tay của Lăng Mạt Mạt từ trên ngực mình ra. Lăng Mạt Mạt căng thẳng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Lý Tình Thâm, cô nhìn thấy rõ ràng dung mạo không ai bì kịp của anh, nhất là ánh mắt anh đặc biệt có sức hấp dẫn giống như là một khối nam châm, hấp dẫn chặt chẽ ánh mắt của cô. Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, ai cũng không nói gì. Hô hấp đều đã quấn quýt cùng một chỗ, Lăng Mạt Mạt có thể nghe được tiếng tim đập nặng nề của Lý Tình Thâm, cũng làm cho nhịp tim của cô rối loạn. Đáy lòng anh rõ ràng lưu luyến bàn tay cô không rời, mà thái độ vẫn là bình tĩnh, nhẹ nhàng buông tay cô ra, tự nhiên và dứt khoát. Sau đó, anh đặt tay lên trên cúc áo của mình, cau mày nghiên cứu một lúc, nói, quấn chặt rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Mạt Mạt đỏ hồng giống như nắng chiều phía chân trời, giọng nói đã mang theo vài phần run rẩy, tìm cái kéo cắt tóc đi thôi. Lý Tình Thâm lại không để ý đến Lăng Mạt Mạt, ngược lại cầm cúc áo kia, không hề do dự dùng lực, trực tiếp kéo cúc áo xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, Nhật ký đại thần đùa giỡn. 26. Editor Lam Anh. Lý Tình Thâm lại không để ý đến Lăng Mạt Mạt, ngược lại cầm cúc áo kia, không hề do dự dùng lực, trực tiếp kéo cúc áo xuống. Sau đó anh liền cẩn thận tháo ra từng sợi tóc quấn quanh cúc áo. Động tác của anh rất thong thả, rất dịu dàng, như là sợ một lần không cẩn thận sẽ bẻ gãy tóc của cô vậy. Thậm chí trên khuôn mặt trắng nõn của anh đã thoáng hồng. Lăng Mạt Mạt nhìn Lý Tình Thâm như vậy, bỗng nhiên cảm thấy thần trí của mình hoàn toàn hỗn loạn thành một khối. Cô cảm thấy hô hấp của mình hoàn toàn không xuôi, thậm chí toàn thân đều đã bắt đầu hơi khô nóng. Cô rõ ràng cảm giác được không khí trong phòng đặc biệt ám muội. Lý Tình Thâm tháo xong tóc của cô, liền ngẩng đầu, đáy mắt lộ ra chút hồng hồng, nhìn chằm chằm cô, giọng điệu thanh nhã lại ẩn giấu tia gợi cảm nhàn nhạt, đi thôi. Lăng Mạt Mạt vẫn đứng yên không nhúc nhích, cô cảm thấy bản thân cần phải đi ra khỏi phòng Lý Tình Thâm hít thở không khí trong lành, nếu tiếp tục như vậy, cô chắc chắn hít thở không thông mà chết. Nghĩ tới đây, Lăng Mạt Mạt suy nghĩ một chút, mở miệng, gọi Lý Tình Thâm, thầy. Lý Tình Thâm dậm chân, xoay người lại, ánh mắt thẳng tắp dừng lại trên mặt cô. Lăng Mạt Mạt nhìn người đàn ông toàn thân yêu nhã trước mặt, đè nén toàn thân mất tự nhiên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo xếp lên một nụ cười ngọt ngào như hoa. Thầy, em muốn về phòng mình tắm rửa một chút, đợi lát nữa lại qua, có thể chứ? Lý Tình Thâm sau một giây đồng hồ, lập tức gật đầu, được. Cảm ơn thầy giáo. Lăng Mạt Mạt như buông bỏ trách nhiệm nặng nề, nhanh chóng đi ra khỏi phòng ngủ của Lý Tình Thâm. Sau đó, Lăng Mạt Mạt hít một cái thật sâu, lại hít một hơi, sau đó cảm giác được không khí chung quanh thông thoáng hơn, không thiếu dưỡng khí như vừa rồi nữa.

đã tỉnh rồi hả? Lăng Mạt Mạt gật đầu một cái, tiếng gõ cửa lại vang lên, còn kèm theo một giọng nói, Lý thiếu gia, ngài có ở đây không? Là đạo diễn MTV lần này. Lăng Mạt Mạt cầm điện thoại di động lên, nhìn đồng hồ, là 12 rưỡi tối, lại nhìn một chút quần áo trên người mình, là quần áo ở nhà, nhất thời cô có chút bối rối. Đêm hôm khuya khoắt, cô ở trong phòng của Lý Tình Thâm, hơn nữa mặc tùy tiện như thế, mà Lý Tình Thâm lại mới vừa tắm xong, nếu như bị đạo diễn bắt gặp, nhất định sẽ cho là bọn họ có gian tình. Lăng Mạt Mạt không nhịn được nhỏ giọng nói với Lý Tình Thâm, thầy, làm sao đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, nhật ký đại thần đùa giỡn. 27, Lăng Mạt Mạt không nhịn được nhỏ giọng nói với Lý Tình Thâm, thầy, làm sao đây? Nếu như bị đạo diễn thấy được, nhất định ông ta sẽ cho là em và anh có gì đó. Lăng Mạt Mạt cắn cắn môi dưới. Nếu cái này bị nói ra ngoài, cô và Lý Tình Thâm có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không sạch tội. Lý Tình Thâm biết Lăng Mạt Mạt cố kỵ cái gì, thái độ của anh cực kỳ chấn định, lông mày đẹp đẽ hơi nhíu lại, cánh môi mấp máy, mới nhỏ giọng dặn dò, em ở trong phòng ngủ của anh đừng ra. Lăng Mạt Mạt vội vàng gật đầu lung tung một cái. Lúc này Lý Tình Thâm mới kéo cửa ra, đi ra ngoài. Sau đó Lăng Mạt Mạt liền nghe thấy tiếng cửa mở, ngay sau đó chính là tiếng đạo diễn mang theo vài phần phần cung kính lấy lòng, Lý thiếu gia, ngại quá vì trễ như thế đi quấy rầy ngài. Vừa nói phân nửa, đạo diễn thấy trên tóc Lý Tình Thâm có bọt nước, liền lập tức thức thời mở miệng nói, Lý thiếu gia, ngài đang tắm sao? Còn chưa thay đồ, vậy ngài đi tắm trước đi, bọn lát nữa tôi nói cũng được. Lý Tình Thâm liếc mắt nhìn cửa phòng ngủ, chần chờ một chút, liền gật đầu một cái, nói một câu, ông tùy ý ngồi đi. Liền xoay người đi trở lại phòng ngủ. Lăng Mạt Mạt ở trong phòng ngủ, cực kỳ khẩn trương, thấy Lý Tình Thâm đi vào, cô dùng khẩu miệng hình hỏi, thầy khi nào đạo diễn sẽ đi? Lý Tình Thâm chỉ phòng tắm, vừa chỉ thân thể của mình, cũng dùng miệng hình trả lời, đợi anh đi tắm xong đã. Lý Tình Thâm bước vào phòng tắm một giây trước, lại bất chợt quay đầu lại, dùng miệng nói với Lăng Mạt Mạt, đừng lên tiếng. Lăng Mạt Mạt lấy lại bình tĩnh, gật đầu một cái, bày tỏ mình biết rồi. Lý Tình Thâm bước vào phòng tắm, sau đó có tiếng nước truyền đến. Lăng Mạt Mạt mới vừa giơ tay lên, cắn ngón tay một chút, liền nghe thấy ngoài cửa điện thoại đạo reo lên. Ông ta nghe máy, chỉ nói một câu đơn giản được, liền đứng dậy, đi tới phía phòng ngủ của Lý Tình Thâm. Lăng Mạt Mạt nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, trong lòng lập tức dao động, cô hoảng hốt nhìn chung quanh một chút, thế nhưng không có phát hiện một chỗ ẩn thân. Đạo diễn gõ cửa phòng ngủ một cái, sau đó liền có tiếng di chuyển tay cầm cửa. Lăng Mạt Mạt nắm tóc, dưới tình thế cấp bách, liền chạy về phía phòng tắm, sau đó đẩy cửa phòng tắm ra, vọt vào bên trong. Lý Tình Thâm mới vừa tắm xong, đang cầm khăn tắm lau người, liền thấy cửa bị đẩy ra, anh giật mình, cầm khăn tắm che đậy thân thể. Lăng Mạt Mạt đóng cửa, tựa vào cửa phòng tắm, vỗ ngực thở hổn hển, sau đó vừa ngẩng đầu, liền từ trong gương thấy được hình ảnh mỹ nam đang tắm. Tóc Lý Tình Thâm ướt, có nước chảy xuống theo cơ thể anh, sau đó rơi vào lồng ngực, hấp dẫn chí mạng. Khăn tắm được bao quanh nửa ngực anh, che đậy phần lớn thân thể. Mặc dù như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Mạt Mạt lập tức đỏ lên, lập tức rời tầm mắt đi. Lý Tình Thâm nhìn mặt Lăng Mạt Mạt ửng đỏ, trong lúc bất chợt con ngươi nhẹ nhàng xoay chuyển, liền nhích tới gần Lăng Mạt Mạt từng chút. Phạm vi anh tiến tới không lớn, nhưng tay lại không tiếng động đưa về phía sau, hơi kéo khăn tắm của mình xuống một chút. Sau đó khăn tắm vòng quanh thân dưới, cơ bụng đàn ông liền hiện lên ở trước mắt của Lăng Mạt Mạt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, nhật ký đùa bỡn vô sỉ của đại thần. 29, bước chân của anh không lớn, nhưng lại lặng yên không tiếng động. Anh duỗi tay về phía sau lưng kéo lấy khăn tắm, sau đó quấn quanh nửa người dưới, cơ bụng săn chắc lồ lộ trước mắt Lăng Mạt Mạt từng điểm lộ ra ngoài. Qua gương, Lăng Mạt Mạt thấy một màn như vậy, lập tức nín thở. Dáng người của anh cực kỳ đẹp, khăn tắm cũng đã trượt đến bụng, phần mông cũng đã lộ ra tới gần một nửa, mắt thấy bụng đã lộ ra toàn bộ, còn ở phía dưới, cấm địa của người đàn ông đã cũng muốn lộ ra ngoài. Nhất thời, mặt của Lăng Mạt Mạt giống như giận dữ, đỏ và nóng, cô vươn tay chỉ vào Lý Tình Thâm, theo bản năng liền muốn thét chói tai, nhưng lại nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm của đạo diễn, Lý Thiếu Gia, cậu tắm xong chưa? Lăng Mạt Mạt lập tức giơ tay lên bịt kín miệng của mình, sau đó, cô nhìn thấy khăn tắm ngừng tụt xuống, rộng lùng thùng trên thân hình khiêu gợi của người đàn ông. Lúc này, Lăng Mạt Mạt mới thở phào nhẹ nhõm, thật là, cô chưa từng thấy qua thân thể trần của đàn ông, lo lắng cắn cắn môi dưới, đôi mắt cô chớp chớp, chung quanh phòng tắm đều là gương, vô luận cô nhìn đi đâu, vóc người hoàn mỹ của Lý Tình Thâm gần như lộ ra trọn vẹn trước mặt của Lăng Mạt Mạt. Hình như Lý Tình Thâm không hề cảm giác được thân thể của mình đã lộ ra rất nhiều, đôi mắt của anh thẳng tắp nhìn chằm chằm vẻ mặt bức rứt của Lăng Mạt Mạt, khóe môi nhếch một nụ cười nhàn nhạt, chân thong thả và bình tĩnh bước đến trước mặt Lăng Mạt Mạt. Hương thơm sữa tắm thoang thoảng, nháy mắt, từ trên thân thể của anh bay vào trong mũi Lăng Mạt Mạt, làm đại não của Lăng Mạt Mạt có chút choáng váng. Trong lòng Lăng Mạt Mạt bỗng dưng lo sợ, cô quay đầu lại, liền thấy cần cổ hoàn mỹ của Lý Tình Thâm, vì mới vừa tắm rửa xong, da thịt của anh cực kỳ trắng sáng mềm mại. Lăng Mạt Mạt không nhịn được nuốt nước miếng một cái, không biết vì sao, vừa rồi, đáy lòng của cô cảm thấy có chút may mắn, nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy người đàn ông này, anh đang ở trong tình cảnh nửa kín nửa hở như vậy, so ra, còn làm cho người ta trầm luân mê say hơn. Lý Tình Thâm nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt chuyên chú, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ cảm xúc biến hóa nào, dù là nhỏ nhất trên gương mặt cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, tim đập rộn lên. Đáy mắt của Lý Tình Thâm thoáng hiện lên nụ cười sáng rỡ. Anh thừa nhận, vào giờ phút này, bản thân có chút vô sỉ, nhưng là, anh cố ý làm như vậy. Từ xưa tới nay, mỹ nữ có thể khiến anh hùng thần hồn điên đảo, đó cũng chỉ là dựa vào nhan sắc và thân thể để mê hoặc người. Mà anh đây cũng chỉ là đang lợi dụng thời cơ tốt mà thôi, vận dụng cái gọi là mỹ nam kế, thế mà đã khiến cô mặt hồng tim đập. Khó có thể chống cự vẻ đẹp của anh. Lý Tình Thâm thầm nghĩ như vậy, thế nên lại càng tận lực hơn nữa. Anh hơi cúi thấp đầu, mặt tiến sát tới trước mặt Lăng Mạt Mạt, đôi môi mấp máy, dùng khẩu hình hỏi, sao em lại vào đây? Lăng Mạt Mạt chẳng qua là cảm thấy người đàn ông trước mặt mình đẹp như một bức họa, môi của anh mềm mại và đỏ thắm, cự ly lại gần cô như vậy, đôi môi ấy gần như là hoàn mỹ, để cho cô trong nháy mắt có một loại cảm giác khô miệng khô lưỡi. Lăng Mạt Mạt cắn cắn môi, bắt buộc mình bình tĩnh, cũng dùng khẩu hình giải thích, đạo diễn vào phòng ngủ, em không có chỗ nào trốn. Lời của Lăng Mạt Mạt còn chưa nói xong, cửa phòng tắm liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Lý Thiếu Gia, cậu vẫn còn ở bên trong sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 450, nhật ký đùa bỡn vô sỉ của đại thần. 30, lời của Lăng Mạt Mạt lời của còn chưa có nói xong, cửa phòng tắm liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Lý Thiếu Gia, cậu vẫn còn ở bên trong sao? Đạo diễn thấy Lý Tình Thâm ở trong phòng tắm lâu như vậy cũng không chưa ra ngoài, hơn nữa mình đã kêu mấy lần cũng không có trả lời, theo bản năng, liền cho rằng có chuyện gì xảy ra, lập tức vươn tay bắt đầu đẩy cửa. Lăng Mạt Mạt bị dọa, sợ đến hồn bay phách tán, trong nháy mắt, liền trốn sau lưng Lý Tình Thâm. Giờ phút này, Lý Tình Thâm cũng sợ hãi, nhưng phản ứng của anh cũng cực kỳ chính xác mà trực tiếp, đưa tay khóa trái cửa phòng tắm. Ai ngờ, tay của anh mới vừa khóa trái cửa phòng tắm, lại làm Lăng Mạt Mạt bị kinh sợ, bởi vì nền phòng tắm trơn trượt. Cô lại vội vội vàng vàng không cẩn thận liền té xuống. Lý Tình Thâm nhanh chóng vươn tay, ôm eo Lăng Mạt Mạt. Nhưng do nền quá trơn trượt, Lý Tình Thâm lại bị Lăng Mạt Mạt kéo theo té xuống chung một chỗ. Sau đó, hai người liền đồng loạt đụng phải tấm kính trong phòng tắm. Lúc Lăng Mạt Mạt té xuống, theo bản năng, cô tìm kiếm điểm chống đỡ, liền ôm hông của Lý Tình Thâm, cho nên ở phía sau lưng cô dựa lên kính. Thân thể của Lý Tình Thâm cũng theo đó đè ở trên người của cô. có một tiếng vang truyền ra. Ngoài cửa đạo diễn hô, Lý thiếu gia, có chuyện gì xảy ra sao? Lý Tình Thâm cũng không trả lời, ngược lại cúi đầu, ngưng mắt nhìn Lăng Mạt Mạt đang ở trong ngực mình. Sau lưng Lăng Mạt Mạt là thủy tinh lạnh lẽo và cứng rắn, phía trước là lồng ngực rắn chắc và nóng bỏng, chung quanh đều là hơi thở đặc trưng của nam giới. Đầu óc của cô ầm ầm nổ tung, hoàn toàn trống rỗng. Lý thiếu gia, Lý thiếu gia. Đạo diễn lại kêu hai tiếng, sau đó cho là đã xảy ra chuyện gì, vội đi ra khỏi phòng, cố ý tìm người đến giúp. Lý Tình Thâm vẫn như cũ chuyên chú và thâm tình ngưng mắt nhìn Lăng Mạt Mạt. Anh nói với đạo diễn đang ở ngoài cửa phòng tắm, tôi đây. Đạo diễn nghe được thanh âm của Lý Tình Thâm, lập tức ngừng chân, thở phào nhẹ nhõm, nói, Lý thiếu gia, cậu vẫn tốt đó chứ? Mới vừa rồi là thế nào? Cậu đi vào lâu rồi cũng không có ra ngoài, tôi còn tưởng rằng cậu xảy ra chuyện gì. Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm cô gái vẫn còn đờ đẫn trong ngực mình, vẻ mặt lại càng mềm mại, anh nhàn nhạt mở miệng, tôi không sao. Tầm mắt của anh nãy giờ vẫn chưa từng khỏi người Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt nghe Lý Tình Thâm nói chuyện, lúc này mới hậu chi hậu giác khôi phục một chút lý trí. Sau đó ý thức được mình cùng Lý Tình Thâm có bao nhiêu thân mật, cô há to miệng, theo bản năng muốn đẩy anh ra để đi ra ngoài. Không có việc gì là tốt, tôi còn tưởng rằng cậu xảy ra chuyện gì, mới vừa tính chạy ra ngoài tìm người đến giúp. Đạo diễn ở ngoài cửa rất cung kính nói. Lý Tình Thâm nhìn thẳng vào đôi mắt của Lăng Mạt Mạt, cảm thấy cô đang giãy giụa, thế nhưng hắn vẫn duy trì không hề nhúc nhích. Giọng điệu thanh đạm nói với đạo diễn ở ngoài cửa, ông tìm tôi có chuyện gì? Lăng Mạt Mạt cảm thấy mình gần như sắp không thở được nữa, có thế nào cũng không tránh được rơi hoàn cảnh như vậy. Cô vươn tay, muốn đẩy Lý Tình Thâm ra, nhưng đầu ngón tay vừa mới chạm đến da thịt của anh, liền có một dòng điện. Cô sợ tới mức lập tức rút tay trở về, dương mắt nhìn Lý Tình Thâm, dùng khẩu hình nói, thầy, anh tránh qua một chút. Tôi muốn nói về MTV, phần sau cần thêm một đoạn ngắn nữa. Đạo diễn ở ngoài cửa nói, Lý Tình Thâm vẫn nhìn chằm chằm khẩu hình của Lăng Mạt Mạt, rõ ràng anh hiểu cô muốn nói gì, nhưng bộ dáng lại cố ý giả bộ chuyên chú nghe đạo diễn nói, sau đó nhàn nhạt hỏi một câu, thêm thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, đại thần thích cô 1, sau đó lại nhíu nhíu mày với Lăng Mạt Mạt, bày ra một dáng vẻ hồ nghi. Lăng Mạt Mạt ngây thơ cho là Lý Tình Thâm thật không hiểu mình nói gì, bèn mở to miệng, thả chậm tốc độ, quay sang Lý Tình Thâm nói lại một lần nữa. Lý Tình Thâm lại làm với cô bằng một dấu xuýt. Sau đó âm thanh của đạo diễn lại truyền vào, chúng tôi cảm thấy thêm vào một đoạn kịch tình, khiến nữ chính một mình cô đơn ở trong thành phố, ước muốn mình được gả cho nam chính. Lời như vậy, càng làm nổi bật cái loại cảm giác thê mỹ. Kịch bản gốc tôi đã in đặt ở trên bàn sách của ngài, trước tiên ngài nên xem qua một chút. Tôi mới vừa nhận được điện thoại, có chút việc khác, nên đành cáo từ trước. Lăng Mạt Mạt thấy Lý Tình Thâm không chú ý đến mình, bèn tự động bắt đầu giãy giụa, thân thể Lý Tình Thâm hơi trở nên căng thẳng, nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt ánh mắt có chút đỏ, giọng anh khàn khàn nói với đạo diễn ở ngoài cửa một chữ, được.